Đệ nhất danh sách, chương 373, ta muốn để cho BI của ta trở thành thời đại BI. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Chiến trường phương Bắc, Tông Thừa đang đứng tại một chỗ mô đất thượng cùng chờ đợi trên chiến trường kết quả. Tại Tông Thừa bên cạnh có hai người đang tại cùng chờ đợi. Mà Tông Thừa sau lưng trả lại yên lặng đứng Dương Thị kia 30 danh nano chiến sĩ. Thế nhưng là, này nguyên bản thuộc sở hữu tại Dương Thị nano chiến sĩ. Lại như là đối với ngoại giới hết thảy sự vật đều ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng. Lần này, ngài hẳn sẽ thành công. Bên cạnh một người nói với Tông Thừa. Tông Thừa cũng không có rất lo lắng. Mà là nhất phó khí định thần nhàn bộ dáng. Bỏ ra nhiều thời gian như vậy tới chủ tính đây hết thảy. Nếu như thất bại vậy thật là làm cho người ta uể oải. Bất quá ngài cho dù khống chế Dương Tiểu Cận, chỉ sợ cũng sẽ không đối với Dương Thị có ảnh hưởng gì a? Người bên ngoài hỏi. Ngài có thể khiến nàng giống như người bình thường sinh hoạt tại Dương Thị sao? Có thể, Tông Thừa nhìn hắn một cái nói. Thế nhưng là, thanh âm cũng không phải từ Tông Thừa trong miệng phát ra. Chỉ thấy Tông Thừa sau lưng một người nano chiến sĩ cười đi ra đội ngũ mà nói. Hàn Dương, ngươi không rõ, Dương Thị tại Khánh Trần trước mặt đã không có quá nhiều chống đỡ lực. Ta đối với Dương Thị cũng không có cái gì quá lớn hứng thú. Tông Thừa bình tĩnh nói, ta muốn chính là sau lưng nàng tên côn đồ lực lượng. Tên côn đồ hiện giờ nắm giữ trong tay cô nàng. Khi nào có một ngày, hội truyền tới trong tay nàng, ta thậm chí không cần làm cái gì, chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Những cái này đã bị Tông Thừa khống chế, bí mật ngẫu, đúng là từng cũng như cùng Tông Thừa bản tôn đồng dạng. Cái kia Nhâm Tiểu Túc đâu này? Hàn Dương nghi ngờ nói, có muốn hay không lưu lại? Lúc này, Tông Thừa cũng có chút do dự. Hắn nguyên bản kế hoạch chính là đi 88 hàng giao. Tìm cơ hội cầm Dương Tiểu Cận cho mang ra. Sau đó dựa vào chính mình siêu phàm bí mật ngẫu chi thuật đem Dương Tiểu Cận khống chế lại. Lại thả Dương Tiểu Cận giống như người bình thường trở về sinh hoạt. Nhưng Tông Thừa từ vừa mới bắt đầu nhìn chúng liền không phải Dương Tiểu Cận tại Dương Thị lực ảnh hưởng. Mà là nhìn chúng nàng ở trong tên côn đồ lực ảnh hưởng. Bản thân hắn chính là một cái siêu phàm giả, cho nên hắn biết trong tương lai, như hỏa chủng công ty cùng tên côn đồ như vậy hội tụ lấy siêu phàm giả tổ chức có nghĩa là cái gì? Đó là chân chính có thể cải biến thế giới lực lượng, mà hắn Tông Thừa đều không cần tiêu phí quá nhiều khí lực. Chỉ dùng một cái Dương Tiểu Cận liền có thể nảy ra động tất cả tên côn đồ. Chỉ là trung gian ra Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn. Hắn bắt đầu biết được Nhâm Tiểu Túc là Trương Cảnh Lâm đệ tử thời điểm. Trong nội tâm quả thật mừng rỡ như điên. Này 178 hàng rào người thừa kế nếu như cũng rơi xuống trên tay mình. Kia Tông Thị tương lai quả thật như hổ thêm cánh. Tông Thừa quá ưa thích chính mình siêu phàm năng lực. Giống như là một cái phía sau màn điều khiển hết thảy tay. Có thể đơn giản thu hoạch người khác địa vị cùng năng lực. Đem mặt khác người coi như con rối điều khiển ở bên trong thủ trưởng. Bất quá Vương Tổng Dương nói. Nhâm Tiểu Túc dường như cùng Trương Cảnh Lâm quan hệ cũng không có tốt như vậy. Điều này làm cho Tông Thừa có chút chần chờ. Hắn biết đạo Vương Tử Dương nói chưa chắc là nói thật. Nhưng liền ngay cả Tông Thừa cũng hoài nghi. Nếu như Trương Cảnh Lâm thực cầm Nhâm Tiểu Túc đương 178 hàng rào người thừa kế. Kia Nhâm Tiểu Túc cũng quá trẻ tuổi một chút. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc có thể phục chúng sao? Năm đó Trương Cảnh Lâm thế nhưng là tại 178 hàng rào chờ đợi hơn 10 năm. Mới phục chúng, hắn bản thân mình chính là 178 hàng rào người. Mọi người đối với hắn càng có chấp nhận cảm giác. Mà Nhâm Tiểu Túc bất đồng. Nhâm Tiểu Túc đối với bây giờ 178 hàng rào mà nói hẳn là còn là ngoại nhân a, cho nên Tông Thừa tỉ mỉ cân nhắc vẫn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc giá trị của hiện giờ rõ ràng không có Dương Tiểu Cận càng lớn. Dương Tiểu Cận cùng tên côn đồ đứng đầu là quan hệ huyết thống. Hơn nữa Dương Tiểu Cận là tên côn đồ công nhận người thừa kế. Hàn Dương ngươi cũng đi a, Nhâm Tiểu Túc có thể lưu lại người sống tốt nhất. Không thể lời trực tiếp giết đi. Tông Thừa bình tĩnh nói. Cho dù chỉ lấy được Dương Tiểu Cận, cũng thành công. Kim Lam Sở dẫn dắt một đội bất quá hơn 10 người. Cuối cùng ngăn cản không nổi kia phương Bắc thổ phỉ motorcycle hồng lưu. Trương Nhất Hằng đi tới bỗng nhiên tại Nhâm Tiểu Túc bên người dừng bước. Hắn nhìn lấy Nhan Lục Nguyên trên lưng vẫn còn ở thở dốc Nhâm Tiểu Túc nói. Đại ca, ta cũng đi, nói qua, Trương Nhất Hằng bỗng nhiên quay người lộn trở lại. Nhị đội các huynh đệ, đi theo ta, chấm, một đám người cười ha hả lấy hướng thổ phỉ nghênh đón. Không thể quang để cho Kim Lam mặt mày rạng rỡ có phải hay không? Trương Nhất Hằng hỏi, các ngươi trách ta sao? Nếu không phải ta trở về núi chạy cầm các ngươi mang tới. Các ngươi hôm nay có lẽ sẽ không phải chết. Có người nói. Vậy dạng còn sống dường như cũng không có ý tứ gì. Trương Nhất Hằng cười nói. Xác thực không có ý nghĩa. Sau khi cũng không biết chết sẽ đi kia. Dưới mặt đất sao? Có thổ phỉ một bên kiểm tra súng ống một bên hiếu kỳ nói. Không biết. Dù sao kiếp sau nhiều đọc sách, hảo hảo nắm giữ một môn tay nghề. Các ngươi nhìn Hứa Kim Nguyên kia lão tiểu tử cũng bởi vì hội che phòng ở. Kết quả bị nữ nhân kia nhìn chúng mỗi ngày hướng phòng bên trong. Trương Nhất Hằng cười mắng. Lão tử kiếp sau cũng phải học che phòng ở. Cũng không biết kiếp sau còn có thể hay không gặp được đại ca. Hẳn là kịp, tình cảnh này. Có người hay không làm thơ một đầu. Ha ha ha, ai đặc biệt hội kia đồ chơi. Những người này cả đời cũng không có đọc qua sách. Tại thị trấn thời điểm cũng chỉ có gia đình giàu có tài năng đem con đưa học đường. Tập đoàn cầm bọn họ đưa đi nhà xưởng. Đưa đi mỏ than, quảng cáo. Cũng bởi vì nhẫn nhịn không được kia không có thiên lý sinh hoạt mới đương thổ phỉ. Hiện tại nếu như gặp qua kia quang minh cùng hy vọng, vậy thì phải chết có phần nhân dạng. Đột nhiên, xa xa mô đất thượng bỗng nhiên có súng ngắm rền vang. Mắt thấy motorcycle trong đội, bỗng nhiên có motorcycle hóa thành một đoàn long trọng hỏa cầu. Ngay sau đó, một cỗ lại một cỗ motorcycle đang tại hóa thành hỏa đoàn. Dương Tiểu Cận lần nữa thử dùng chính mình am hiểu nhất năng lực tới khống chế chiến trường. Có thể thổ phỉ rất nhiều. Bọn họ như cũ đang không ngừng tới gần. Trương Nhất Hằng quay đầu lại nhìn một cái Nhâm Tiểu Túc bóng lưng. Hắn hét lớn, đánh hắn má. Lão tử là Trương Nhất Hằng. Lão tử cũng là anh hùng. Trương Nhất Hằng cũng không biết vì sao phải hô tên của mình. Hắn chẳng qua là cảm thấy. Giờ khắc này đại khái là người khác sinh bên trong huy hoàng nhất thời gian. Từ đó thì lên, không còn là hắn Trương Nhất Hằng cần thế giới này, mà là thế giới này cần hắn Trương Nhất Hằng giờ này khắc này đứng ra. Nửa bước không lùi, Nhan Lục Nguyên không quay đầu lại. Hắn đem hết toàn lực lưng mang Nhâm Tiểu Túc hướng Tây Phương chạy như điên. Trong thân thể từng nano machine người đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Nhan Lục Nguyên tại tiêu hao chính mình sở hữu tiềm lực. Ca, thế giới này có phải hay không chỉ thấy không phải chúng ta vượt qua ngày tốt lành. Nhan Lục Nguyên thở dốc đạo. Rõ ràng cũng đã rời đi hàng rào. Rõ ràng đều phải ẩn trốn. Không cùng bọn họ giao tiếp. Vì cái gì còn có thể như vậy? Nhan Lục Nguyên lưng mang Nhâm Tiểu Túc một bên chạy một bên mờ mịt hỏi. Ca, đây là thời đại bi ai à? Hắn cũng không có vì Kim Lam đám người cảm thấy bi thương. Bởi vì hắn chưa từng cùng Kim Lam bọn họ ở chung qua. Hắn cũng không thấy có những người này có nhiều lừng lẫy. Bởi vì hắn gặp qua càng lừng lẫy một màn. Chỉ là lúc này đại. tựa hồ vốn cũng không ý định để cho mỗi người sống khá giả. Tại đây trong loạn thế, nghĩ chỉ lo thân mình căn bản chỉ có thể là mộng tưởng mà thôi. Nhâm Tiểu Túc chỉ là thiếu niên. Hắn đã từng không hiểu Trương Cảnh Lâm vì sao chán ghét chiến tranh. Hắn đã từng cũng không hiểu Khánh Trần cùng Lý Thần Đàn vì sao phải cùng địch nhân không chết không thôi. Mà hắn và Nhan Lục Nguyên giờ khắc này bỗng nhiên minh bạch. Loạn thế sở dĩ xưng là loạn thế, chính là bởi vì không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như không có lực lượng đủ mức, liền không có năng lực đi kiến tạo giấc mộng của mình hương. Vốn có thực lực tuyệt đối lúc trước, hết thảy cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Đi qua một tháng này trong này mảnh Hà Cốc, cả vùng đất phát sinh mỗi chuyện đều làm Nhâm Tiểu Túc trầm mê trong đó. Cái kia dãy giụa cùng đau khổ khổ sở tới 17 năm trong, chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện tốt đẹp vật đang tại từ trên tay mình đản sinh. Cho nên, dù cho đây hết thảy như thế không chân thật, hắn cũng nguyện ý buông tha cho lý trí đi tin tưởng kia hết thảy đều là thật sự. Hôm nay giống như là rất phổ thông một ngày, cùng ngày xưa mỗi một thiên đô tương đồng. Đường trên chiến trường kia viên đạn tiến đến, tan thành mây khói. Nhan Lục Nguyên không dám sử dụng chớ chú năng lực, bởi vì Nhâm Tiểu Túc tại trên lưng hắn. Hiện tại Nhan Lục Nguyên cũng không dám khẳng định chính mình có thể không đồng ý mang theo Nhâm Tiểu Túc né tránh phản phệ. Nếu như kia phản phệ lan đến gần Nhâm Tiểu Túc liền xong rồi. Sau lưng truyền đến Nhâm Tiểu Túc suy yếu thanh âm. Thả ta xuống. Nhan Lục Nguyên mím môi không nói lời nào. Như cũ tại chạy như điên. Bên tai bắn tỉa tiếng súng như hỏa lực. Có thể phương Bắc thổ phỉ rất nhiều. Bọn họ đã phá tan hỏa lực phong tỏa đi đến Trương Nhất Hằng trước mặt. Nhâm Tiểu Túc run rẩy nói. Lục Nguyên, thả ta xuống. Hắn tại Nhan Lục Nguyên trên lưng giãy giụa. Thế nhưng là kia đau đớn vẫn tại tê liệt lấy thần kinh của hắn. Tuy kia cảm giác đau đớn đang tại một chút biến mất. Nhưng giờ khắc này hắn vẫn bất lực. Liền vào lúc này, phương Bắc thổ phỉ đúng là trực tiếp vượt qua Trương Nhất Hằng đám người tử thủ trận địa. Bọn họ phân thành hai cỗ binh lực, một cỗ phóng tới đánh lén viên đạn bay tới phương hướng, mà đổi thành một cỗ thì hướng phía Nhan Lục Nguyên bọn họ đuổi theo. Này còn lại phương Bắc thổ phỉ còn có bốn hơn trăm người. Căn bản không phải Trương Nhất Hằng bầy thổ phỉ này có thể chống lại. Trương Nhất Hằng thấy được đám kia thổ phỉ lại vượt qua bọn họ. Nhất thời nóng nảy, cho lão tử dừng lại a, tới giết lão tử a. Thế nhưng là thổ phỉ căn bản không có quản bọn họ. Nhan Lục Nguyên thấy được thổ phỉ sắp sửa đi đến trước mặt. Không ai có thể ngăn cản bọn họ. Khương Vô trên cánh tay bỗng nhiên bay ra năm đóa hoa mai. Mà kia đỏ thẫm hoa mai lại từng đóa phân thành năm cánh hoa múi. Kịch liệt trong cuồng phong, Khương Vô cánh hoa hướng phía thổ phỉ bay đi, như lưỡi đao, nhưng này cánh hoa số lượng quá ít, còn chưa đủ, một mảnh cánh hoa phi đến thổ phỉ trên người tan vỡ sinh mệnh. Liền hóa thành hồng sắc quang ảnh biến mất, mà thổ phỉ còn có số hơn trăm người. Khương Vô cắn răng. Chỉ thấy cánh tay nàng mai cành đường vân. Lần nữa lại ba đóa hoa mai nở rộ. Nhanh nhẹn bay tán loạn. Vẫn không đủ. Nàng lúc này muốn học những người khác như vậy thiêu đốt sinh mạng của mình. Vương Vũ chỉ giữ nàng lại. Bình tĩnh nói. Lão sư, còn có chúng ta. Nói qua, Vương Vũ chỉ liền cầm lấy súng giới chuẩn bị xông lên. Lúc này, còn có một cỗ thổ phỉ đang theo lấy Dương Tiểu Cận chỗ phương hướng phóng đi. Dương Tiểu Cận là súng bắn tỉa. Khả năng trong thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy thổ phỉ. Nhưng mà Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên chậm rãi dừng bước lại. Hắn quay người nói với Khương Vô. Khương Vô lão sư, người lưng mang ca của ta tiếp tục đi lên phía trước. Không phải về đầu. Nói xong, hắn cầm Nhâm Tiểu Túc đặt ở Khương Vô trên lưng. Sau đó một thân một mình đi về hướng chiến trường. Đi về hướng Tai Ách. Tiểu Ngọc tỷ sau lưng hắn khàn cả giọng. Lục Nguyên, ngươi muốn làm gì vậy? Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói. Phú Quý Thúc, mang Tiểu Ngọc tỷ đi. Tiểu Ngọc tỷ ra sức muốn tránh thoát Vương Phú Quý kéo lấy tay của nàng. Có thể Vương Phú Quý trong nội tâm cũng cực độ thống khổ. Hắn không biết Nhan Lục Nguyên muốn làm cái gì. Nhưng hắn biết không có thể buông tay. Buông tay về sau Lý Tiểu Ngọc sợ rằng cũng phải gặp chuyện không may. Tiểu Ngọc tỷ khóc hô. Lục Nguyên ngươi trở về a, ngươi muốn làm gì vậy? Nhan Lục Nguyên quay đầu hướng Tiểu Ngọc tỷ cười nói. Ta muốn để cho bi ai của ta trở thành thời đại bi ai. Nói xong, Nhan Lục Nguyên từng bước một đi đến. Thời đại này hẳn là mục nát. Tân thời đại cũng chắc chắn đến nơi. Phải có được thực lực rất mạnh mới có thể xây dựng cái kia tràn ngập hy vọng thời đại. Nhan Lục Nguyên không biết, nhưng hắn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc hẳn có thể làm được. Trên không trung bỗng nhiên xoắn tới mây đen. Phương xa đại địa bắt đầu rên rỉ. Chư thần quật khởi thời đại trong. Tựa như thần minh lại đến. Nhan Lục Nguyên từng bước một hướng phía vọt tới thổ phỉ đi đến. Bỗng nhiên có màu xám sương mù quấn quanh tại trên người hắn. Giống như đại biểu cho Tai Ách Ác Long. Trong lúc này tâm bị trói bó mãnh thú đang tại rít gào. Giống giận thời đại này. Từng là Nhan Lục Nguyên giống như là cá nhân xúc vô hại nhà bên Nam Hải. Về sau hắn nắm giữ hứa nguyện cùng chớ chú lực lượng. Không ai biết hắn đến cùng có thể làm cái gì. Cũng không ai biết hắn chớ chú cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hiện giờ hắn chớ chú hôm nay cũng sụp đổ. Địa cũng rạn nứt. Vì vậy, đại địa thật sự nứt ra. Nhan Lục Nguyên bởi vì tiêu hao bản thân lực lượng. Trong đầu kia hư vô mờ mịt tinh thần ý chí bỗng nhiên như đâm. Để cho đầu hắn đau muốn nứt. Cuối cùng, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ừ, không chết được. Nhan Lục Nguyên nói khẽ. Trong lòng của hắn cũng không bi thương. Thầm nghĩ để cho này cũ đích thời đại cùng thiên địa đồng táng. Ca ca, hiện tại nên ta tới thủ hộ ngươi rồi. Còn có cái kia sắp đến nơi thời đại mới. Nhan Lục Nguyên nhẹ giọng nói ra. Phương xa một mực ở dục dịch vỏ quả đất chợt bộc phát ra to lớn năng lượng. Mặt đất bỗng nhiên có kẽ nứt đang tại không ngừng lan tràn. Giống như là cảnh sơn trong kia mảnh đủ để tan vỡ hàng rào kẽ nứt đồng dạng. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền lại đến thổ phỉ trước mặt. Gần như giống như đúc. Đó là Nhan Lục Nguyên thấy tận mắt qua đại tự nhiên sức mạnh to lớn. Hiện giờ từ hắn tới phóng thích, lại thấy cái kia khe nứt như một chuôi đao. Tại mặt đất chém ra khe nứt, ở giữa thiên địa phát ra ầm ầm tiếng vang. Phảng phất thế giới cũng phải phá toái mất. Khe nứt kia một đường đi đến thổ phỉ trước mặt. Đúng là cứng rắn đem bọn họ xa hố hãm tại vô địch trong vực sâu. Dưới vực sâu là vô biên hắc ám. Cánh đồng bát ngát thượng phong rót vào đi. Tựa như có một đầu dã thú ở lại phía dưới. Nhưng mà đang kẽ nứt cũng không đình chỉ. Đúng là tiếp tục một đường hướng phương Bắc điện xả mà đi. Nhan Lục Nguyên cũng không thấy được phương Bắc có cái gì. Hắn chỉ cảm thấy chỗ đó có rất buồn nôn đồ vật. Cần từ trên thế giới này xóa đi. Phương Bắc Tông Thừa xa xa liền thấy như vậy một màn. Hắn bị hù hồn đều muốn không có. Bởi vì hắn không nghĩ tới trên thế này lại vẫn tồn tại cường đại như thế siêu phàm giả. Chạy, Tông Thừa khí định thần nhàn không còn tồn tại. Hắn phát điên hướng bên cạnh trốn đi. Có thể cái kia kẽ nứt như là đuổi theo hắn. Căn bản trốn không thoát. Quảng cáo. Nhưng Tông Thừa chậm rãi phát hiện. Kia kẽ nứt cũng chỉ là dư lực mà thôi. Hắn cự ly chiến trường quá xa. Coi như là Nhan Lục Nguyên một kích toàn lực cũng không cách nào đem mấy cây số bên ngoài Tông Thừa giết chết. Kẽ nứt chậm rãi dừng lại. Mà Thâm Uyên mới chậm rãi khép kín. Tông Thừa trong nội tâm nổi lên thật sâu rét lạnh. hắn mang theo nano chiến sĩ hướng phương Bắc bỏ chạy. Hắn không nghĩ tới, những phóng tới đó Dương Tiểu Cận phương hướng, phóng tới Nhâm Tiểu Túc bọn họ thổ phỉ, lại cũng bị điều này đại địa khe nứt cho chôn sống. Dương Tiểu Cận đang ngắm chuẩn kính ngẩng đầu nhìn về phía cái kia gọi đến thiên tai thiếu niên. Trương Nhất Hằng đám người kinh ngạc nhìn xem này thiên địa biến sắc một màn. Chính mình sống sót sao? Đây là thần minh lực lượng sao? Mà lúc này, Nhan Lục Nguyên lẳng lặng đứng chờ đợi phản phệ. Nếu như chớ chú là thiên tai cấp, như vậy phản phệ cũng chính là thiên tai. Tây Phương bỗng nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang, phảng phất vạn ngựa bôn đằng. Nhan Lục Nguyên trong nội tâm minh ngộ, hồng thủy buông xuống. Nhan Lục Nguyên dùng hết cuối cùng khí lực đối với Vương Phú Quý đám người quát, hướng chỗ cao chạy, mà hắn chậm rãi suy yếu bàn ngồi dưới đất. Nano machine người năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Vừa mới kia tiêu hao lực lượng hoàn thành chớ chú để cho hắn đã không có năng lực đi tránh né, phản phệ. Chỉ có thể chờ đợi số mệnh thẩm phán. Mỗi gặp cuối mùa xuân, Hà Cốc địa khu hồng thủy cũng sẽ đúng hẹn tới. Đến lúc đó, Hà Cốc địa khu hội hình thành tân đường sông. Tất cả Hà Cốc địa khu hơn phân nửa bộ phận cũng sẽ bị trận này hồng thủy cải biến hình dạng mặt đất. Chỉ là, năm nay Hồng Phong dường như nói trước vài ngày. Đầy trời hồng thủy tại thượng bơi lội hội tụ. Sau đó như tiết lở xuôi dòng thẳng xuống dưới. Chớp mắt là đến, Nhan Lục Nguyên đã có thể nghe được thượng du cây cối bẻ gãy thanh âm. Hắn quay đầu hướng thượng du nhìn lại. Hồng thủy như tường cao, phô thiên cái địa mà đến. Có thể hắn lại chợt thấy Nhâm Tiểu Túc từ Khương Vô trên lưng tránh thoát. Tiểu Ngọc tỷ cũng tránh thoát Vương Phú Quý lôi kéo nàng cánh tay tay. Chỉ thấy tất cả mọi người hướng cao sườn núi chạy tới. Mà Nhâm Tiểu Túc cùng Tiểu Ngọc tỷ lại dùng hết khí lực cả người hướng hắn chạy tới. Nhan Lục Nguyên ngây ngẩn cả người. Ca, Hồng Phong đã đến. Thượng du Vương Phú Quý đám người căn bản tới không kịp trốn tránh liền bị quấn vào bên trong thủy triều. Khương Vô trên cánh tay mai cành bỗng nhiên kéo dài tới trước hiện. Kia thật dài mai cành ra sức một cuốn, đem tất cả mọi người cho trói lại một chỗ, hướng hạ du phóng đi. Nhâm Tiểu Túc nghe sau lưng hồng thủy thanh âm, hắn biết khả năng không còn kịp rồi. Vì vậy Nhan Lục Nguyên nghe được Nhâm Tiểu Túc tiếng giống giận dữ. Tồi thành, sau một khắc Nhâm Tiểu Túc tốc độ lần nữa tăng nhanh. Hắn bỗng nhiên đi đến Nhan Lục Nguyên trước mặt. Hồng Phong liền sau lưng hắn một cái thân vị. Có thể dị biến tái sinh. Phương Bắc mô đất thượng bỗng nhiên xuất hiện một người siêu phàm giả. Chính là thủ hạ của Tông Thừa Hàn Dương. Trong chớp mắt, Hàn Dương giơ lên cánh tay. Một chi đỏ tươi trường mâu xuất hiện ở bên trong bàn tay của hắn. Kia trường mâu rời khỏi tay. Nhan Lục Nguyên lo lắng nói. Ca, mau tránh ra. Chi kia trường mâu, như là vượt qua sinh mệnh giới hạn. Nhâm Tiểu Túc cũng biết sau lưng gặp nguy hiểm. Có thể hắn lại không quan tâm. Chính là tại tồi thành chấm dứt lúc trước bắt lấy Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỉ cánh tay. Đem hai người một chỗ hướng trên bờ ném đi. Tiểu Ngọc tỷ ngã trên mặt đất ngất đi. Trên không trung, Nhan Lục Nguyên thấy được kia cây sắc bén hồng sắc trường mâu từ Nhâm Tiểu Túc phải phần bụng xuyên thấu qua. Kia thật dài hồng thủy đem Nam Bắc cắt thành hai cái thế giới. Mà Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên cách thời không trường hà nhìn xa. Nhâm Tiểu Túc phần bụng máu chảy như rót. Mà Nhâm Tiểu Túc lại như là không có việc gì đồng dạng đối với Nhan Lục Nguyên cười nói. Không cho phép chết. Sau đó, ầm ầm một tiếng, Nhâm Tiểu Túc bị hồng thủy cuốn đi. Tiêu thất tại đục ngầu bên trong sông ngòi. Ca, chờ ta một chút. Nhan Lục Nguyên thảm thiết khóc nghẹn ngào. Hắn muốn đứng dậy hướng xuống bơi lội đuổi theo. Thế nhưng là vừa đứng lên liền vô lực té ngã. Ngất đi, phía nam chợt có đàn sói bắc thượng, cầm đầu lang vương không để ý ngập trời hồng thủy, hướng phía Nhan Lục Nguyên chỗ phương hướng vọt tới. Đợi cho nó vọt tới Nhan Lục Nguyên bên người. Đúng là bỗng nhiên cầm Tiểu Ngọc tỷ cùng Nhan Lục Nguyên ngậm trong mồm lên liền đi. Vừa mới rời đi, Hồng Thủy liền chôn vùi bọn họ vừa rồi vị trí. Nội dung cốt truyện trọng yếu liền không hủy đi chương. Quyển 3, thời đại bi ai. Xong, quyển kế tiếp, Bắc Địa Chi Vương. Hôm nay khổ sở một ngày. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Rời đi bằng hữu, cảm tạ duy trì qua. Bái tạ, đau nhức đừng. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.